Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn thừa nhận sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Giờ phút này, sau khi Đại Tần Hoàng đế nói xong lời này, vô số cường giả đều trầm mặc. Không ai muốn phản bác thêm điều gì, nhưng dường như tất cả mọi người đều không muốn thừa nhận quan điểm mà hắn đã nói. Nhưng vấn đề là, một số sự thật lại bày ra ngay trước mắt, họ rất khó tự thuyết phục bản thân. Bầu không khí dần dần trở nên cổ quái, Thiên Cơ lão nhân nhìn quanh một lượt, rồi mở lời nói. Được rồi, lúc này không phải là thời điểm thảo luận những vấn đề này. Cứ tận nhân lực chi thiên mệnh là được rồi, bây giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, thảo luận những chuyện khác nhiều hơn cũng vô nghĩa. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nơi đây của chúng ta sẽ nối liền với thiên hạ chân chính kia, một khi đến lúc đó sẽ là khảo nghiệm thực sự. Thay vì ở đây biện luận, chi bằng tiếp tục bồi dưỡng một thế hệ mới, như vậy cũng không đến nỗi để chúng ta thua quá thảm. Lời Thiên Cơ lão nhân vừa dứt, bầu không khí của mọi người mới có chút hòa hoãn. Chỉ là cũng không ai nói thêm điều gì. Sắc mặt ai nấy đều có chút ảm đạm nhìn về phía Đông Châu ở đằng xa phía trên. Giờ phút này, căn bản không ai biết bí mật kinh thiên mà vô số cường giả này đang đàm luận. Dù sao, đây là một sự kiện phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người. Lương Cửu, Bố Y lão giả ung dung nói, thôi đi, kỳ thực những chuyện ngươi nói này, làm sao chúng ta lại không biết. Nhưng ít ra hiện tại không thể nói ra, ngươi phải biết, một khi những chuyện này bị tu sĩ thiên hạ biết được, đó sẽ là một cú sốc lớn đến mức nào, lật đổ thế giới và nhận thức của họ, khiến một số người vốn có thể tiến xa hơn sẽ sớm sụp đổ. Các vị hẳn đã rõ vì sao văn đạo học công ta lúc ban đầu muốn kiến tạo 72 tòa thư viện này, cho nên không thể nói nhiều. Từ nay về sau, các ngươi hãy toàn lực ứng phó đưa các loại người lên một cảnh giới cao hơn là được. Vô luận thế nào, đợi đến ngày đó, cũng nên thử một lần. Đại Tần Hoàng đế không bày tỏ ý kiến, tốt, bất quá. Trước lúc này, còn phải ra tay trước với những đại yêu ở ngoại cảnh hoang mạc kia. Sau khi mọi người nghe vậy, từ phía màn trời cực xa, đột nhiên một luồng uy áp khổng lồ từ không trung giáng xuống. Ngoặc kép chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về nơi xa, chỉ thấy trên thiên không xuất hiện một vết nứt, lộ ra một bàn tay khổng lồ phủ đầy lông lá. Cảm giác khác biệt hoàn toàn với lần xuất thủ của người ngoài cảnh giới hôm trước. Mặc dù cũng to lớn như vậy, nhưng cảm giác nó mang lại không phải thiên đạo chi lực, mà là yêu khí nồng đặc. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, cơ hồ bao trùm cả chân trời. Có tu sĩ lùi xa, sau đó thất kinh, giống to. Đây là Thông Thiên Đại Yêu. Cái gì, Thông Thiên Đại Yêu? Chẳng lẽ, ngoại cảnh hoang mạc cũng cảm nhận được chuyện của Đông Châu? Đây e là muốn ngăn cản Đông Châu thiết lập lại Sơn Thủy, không muốn để Thẩm Mộc tiếp tục trưởng thành. Đã chú ý tới à, ngoặc kép. Lúc này, thiên không Đông Châu đã trở nên âm u không rõ. Trừ kim long khí vận trên đỉnh đầu Thẩm Mộc tản ra ánh sáng vàng, những vị trí khác cơ hồ đều bị mây đen che chắn. Rất nhiều người ở phong cương nhìn thấy Thông Thiên Đại Yêu xuất thủ, hai chân nhũn ra, đã hoàn toàn nói không nên lời, chỉ có thể ngẩn ngơ ngước nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi người khó mà dự liệu được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Mà Thẩm Mộc đang kéo ngọc tỷ lên trời, sắc mặt lại bình tĩnh dị thường. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, hắn nhìn bàn tay yêu quái thao thiên đã thò ra khỏi mây mù, nhàn nhạt mở miệng nói. Hôm nay là đại điển thiết lập lại Sơn Thủy Đông Châu, nếu ngươi dám nhúng tay, ngày khác ta Thẩm Mộc tất sẽ giết ngươi ở ngoại cảnh hoang mạc. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lời này của Thẩm Mộc vừa nói ra, toàn bộ thiên địa vạn vật tĩnh lặng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. E rằng đời này chưa từng thấy kẻ nào dám nói chuyện với Thông Thiên Đại Yêu như vậy. Giờ phút này, ngoài thành Phong Cương, 300 sơn thủy chính thần cơ hồ cùng lúc chuyển hướng cự thủ của Đại Yêu. Phía dưới, Tào Chính Hương cùng mấy người khác cũng đã bay đến bên cạnh Thẩm Mộc. Lý Thiết Nghiêu, Liễu Thường Phong, Chu Lão Đầu, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, bao gồm cả Trừ Lộc Sơn, cũng đã bay lên đầu tường, cùng mọi người đứng sóng vai. Ầm ầm, trên hoang mạc, Thông Thiên Đại Yêu tựa hồ nổi giận, bàn tay khổng lồ tiếp tục uy hiếp xuống. Đồng thời, đột nhiên một âm thanh truyền khắp đại địa. Hừ, không ngờ nhân cảnh thiên hạ đã có nha đầu kia, nay lại xuất hiện thêm một vị. Chỉ tiếc ta phát hiện hơi chậm một chút, nhưng không sao, đã ta có thể thấy được, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không giết được nha đầu kia, giết ngươi cũng như vậy. Sắc mặt Thẩm Mộc không sợ hãi chút nào, hắn nhìn về phía bàn tay khổng lồ của Thông Thiên Đại Yêu, đứng trên không trung cao nhất, đón gió mà đứng. Quy củ Đông Châu, kẻ nào dám xâm phạm, giết không tha. Nghe Thẩm Mộc nói xong, mọi người cùng nhau bay về phía chân trời. Sau đó, vô số đạo kiếm quang cùng nhau công về phía bàn tay khổng lồ trên không trung. Cảnh tượng dị thường hùng vĩ, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, tiếng nổ kịch liệt vang vọng khắp cả thiên hạ, mà bàn tay phủ lông muốn dò xét từ trong không trung kia đã bị ngăn cản cứng rắn giữa chừng. Phải biết, yêu tộc Thông Thiên Đại Yêu có thực lực thập ngũ cảnh, sự khủng bố của nó không cần nói nhiều. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Đại Điền Sơn Thủy Đông Châu lại đột ngột như vậy, mà trận đại chiến trước mắt này cũng đột ngột không kém. Càng khiến người ta không ngờ là, Thẩm Mộc dường như chẳng hề sợ hãi chút nào. Giờ phút này, Thẩm Mộc không hề ngẩng đầu, mặc cho đám người phía trên đỉnh đầu hắn đang giao chiến. Trong óc hắn, đang hiện lên hình ảnh hệ thống. Sơn Thủy Sắc Phong thiết lập lại đã đến thời khắc mấu chốt. Hệ thống nhắc nhở, về quê hương của bạn. Danh vọng hiện tại, 5.001.200 vạn. Phương Thiên Ngọc Tỷ, đã mở. Sơn Thủy Chính Thần Sắc Phong, 100.000, danh vọng. Đông Châu Sông Núi Điều Động, 100.000, danh vọng. Đông Châu Địa Mạch Điều Động, 100.000, danh vọng. Đông Châu Long Mạch Điều Động, 100.000, danh vọng. Đông Châu Khí Vận Gia Trì, 100.000, danh vọng. Nhân số. Thiết lập lại, đang quét bản đồ phong thủy. Có cần thanh toán toàn bộ nhân số? Ngài có thể sẽ cần thanh toán 5 triệu danh vọng. Giờ phút này, toàn bộ cục diện ở Đông Châu trở nên nguy hiểm dị thường. Mặc dù nhìn như những Sơn Thủy Chính Thần Đông Châu cùng các tu sĩ mạnh mẽ bên cạnh Thẩm Mộc khí thế như hùng, nhưng đối mặt bàn tay khổng lồ của Thông Thiên Đại Yêu đang giáng xuống từ trên không, vẫn có chút yếu thế. Dù sao đây chính là yêu vật thông thiên cảnh thập ngũ, đối mặt tồn tại mạnh mẽ như vậy, dù cho có thêm nhiều Sơn Thủy Chính Thần và tu sĩ thập tầng lầu đi nữa, trước mặt nó cũng cơ hồ như kiến cỏ. Tu sĩ cảnh thập ngũ ngang hàng với Thông Thiên Đại Yêu cảnh thập ngũ, cùng cường giả tháp lầu cuối cùng ngang hàng, đủ để thấy được Thông Thiên Đại Yêu này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Mà giờ khắc này, Thẩm Mộc mặc cho phía trên hỗn loạn đến đâu, hắn vẫn vững như Thái Sơn. Trong lòng rất nhiều tu sĩ đứng xem, vạn phần lo lắng. Thế cuộc Đông Châu đã vô cùng hiểm trở, nếu như chỉ cần một chút sai lầm, e rằng toàn bộ lục địa đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Bởi vì toàn bộ khí vận long mạch Đông Châu đều nằm trong tay Thẩm Mộc. Nếu đòn sát thủ của Thông Thiên Đại Yêu kia thật sự giáng xuống, thì kim long khí vận của hắn e rằng sẽ bị đánh nát. Mà đến lúc đó, toàn bộ Đông Châu sẽ hoàn toàn trở thành một mảnh hoang vu chi địa. Không có bất kỳ khí vận nào tươi nhuần, sẽ không còn có địa linh nhân kiệt nữa. Hơn nữa, 300 vị sơn thủy chính thần kia sau này cũng sẽ trôi giạt khắp nơi, thổ địa không có chính thần trấn giữ, mà chính thần lại không có hương hòa cung phụng, cuối cùng sẽ ngày càng tàn lụi. Nhưng mà, cho dù đã có thể đoán trước hậu quả, nhưng tất cả người Phong Cương đều không ai chất vấn sự xuất hiện của Thẩm Mộc, bọn hắn vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, sừng sững bất động. Bỗng nhiên, một đạo xích hồng hỏa diễm phun ra từ phía sau, sau đó một con kỳ lân dị thú khổng lồ xuất hiện, đứng vững trước mặt Thẩm Mộc. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người sững sờ, sau đó ánh mắt ngây dại, không dám tin nhìn kỳ lân. Đây rốt cuộc là cái gì? Chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy dị thú. Lực lượng cảnh giới này thật mạnh, e rằng đã đạt 14 cảnh rồi chăng? Ông trời của ta, có thể so với Long Vương a, Phong Cương còn có loại dị thú này tồn tại. Khi mọi người đang bàn tán, con Thông Thiên Đại Yêu trên bầu trời kia cũng hơi chần chừ. Tuy rằng cảnh giới của kỳ lân dường như không cao bằng hắn, nhưng khí tức của kỳ lân khi xuất hiện cũng khiến đối phương cảm thấy bất ngờ. Một âm thanh khổng lồ từ hư không truyền đến. Thượng cổ kỳ lân, ngươi sao lại ở nhân cảnh thiên hạ? Giờ phút này, kỳ lân đã hóa thành thân thể khổng lồ. Cùng lúc đó, từ xa trên hải khiếu, ba đầu Long Vương cũng chăm chú nhìn chằm chằm chân trời. Tuy rằng giờ phút này bọn hắn không nhúng tay vào, nhưng chỉ cần Thẩm Mộc ra hiệu, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu thực sự khai chiến, Tây Nam Long Hải tự nhiên sẽ không sợ ngoại cảnh hoang mạc. Dù sao Long Hải phía dưới, còn có Long Vương Điện. Nếu thật sự kinh động những tổ long kia của Long Vương Điện, e rằng toàn bộ thiên hạ đều sẽ rung chuyển theo. Đương nhiên, đối với con kỳ lân này, bọn hắn đều biết rõ. Bởi vì nó chính là được thả ra từ Tây Nam Long Hải. Không ngờ, con Thông Thiên Đại Yêu này vậy mà cũng nhận ra thân phận của thượng cổ kỳ lân. Giờ phút này, kỳ lân không nói gì, phun ra một đạo hỏa diễm khổng lồ từ miệng, nhằm về phía bàn tay khổng lồ của con Thông Thiên Đại Yêu kia. Thấy kỳ lân không trả lời, Đại Yêu cũng khẽ hừ lạnh. Cho dù ngươi là một trong những thượng cổ dị thú trên thế gian kia, nhưng ở đây, ngươi vẫn không thể cản rỡ. Thượng cổ dị thú 14 cảnh thì sao? Ta chính là Thông Thiên 15 cảnh, hôm nay ta muốn lập tức giết chết Thẩm Mộc, không ai có thể ngăn cản ta. Nói xong, trên màn trời, hắn lại vươn ra một bàn tay khác. Bàn tay kia lại có chút khác biệt. Màu sắc tím đen, móng tay sắc bén. Hẳn là hai bàn tay yêu hoàn toàn khác biệt, chậm rãi hạ xuống từ trên không trung. Tất cả mọi người lần nữa trợn tròn mắt. Hai vị Thông Thiên Đại Yêu. Xong rồi, mau đi thôi, Đông Châu này e rằng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Thông Thiên Đại Yêu đã quyết tâm tiêu diệt Đông Châu này. Ta nghe nói trước đây ở Kiếm Thành, hẳn là có một vị kiếm tu thiên phú kinh người đã lên lầu, dẫn đến Thông Thiên Đại Yêu ra tay chém giết. Nhưng vì Kiếm Thành có cường giả tỏa trấn nên không thành công. Hiện tại hắn hẳn là dồn tất cả oán khí lên đất Đông Châu. Bất kể Thẩm Mộc này đã làm ra những chuyện kinh người gì, nhưng muốn ngăn trở thế công kinh thiên này, e rằng khả năng không lớn. Vậy những cường giả đỉnh cao của nhân cảnh kia chẳng lẽ không quản sao? Dù có quản, nhưng liệu có kịp không? Từ Trung Thổ Thần Châu bên kia trực tiếp chạy tới, cần bao lâu? Dù là dùng vô thượng thần thông, ít nhất cũng phải gần nửa ngày. Lúc đó trận chiến này đã sớm kết thúc, Đông Châu có lẽ đã bị diệt phong rồi. Tất cả mọi người nghe xong lời nam tử kia nói, sắc mặt đều biến đổi. Sau đó, rất nhiều tu sĩ bắt đầu điên cuồng chạy trốn ra khỏi Phong Cương Thành. Không hề nghi ngờ, Phong Cương Thành lúc này là nơi nguy hiểm nhất. Nếu hai bàn tay lớn này trực tiếp hạ xuống, có thể cả thành sẽ bị ép thành bột mịn. Ầm ầm, phanh, cuộc tấn công từ phía trên vẫn chưa dừng lại. Mà đúng vào lúc này, Thẩm Mộc đang lơ lửng trên không lại chậm rãi hạ xuống, sau đó hắn vững vàng đứng trên đầu tường. Giờ phút này, hắn vẫn nhắm mắt, trong não hải, hệ thống đã bắt đầu hiện lên. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng thanh toán 5 triệu danh vọng? Là, Thẩm Mộc gần như không chút suy nghĩ, lập tức kích hoạt toàn bộ số danh vọng và các vị trí sơn tùy cần được thiết lập lại. Sau đó, hắn trực tiếp thanh toán xong tổng cộng 5 triệu danh vọng. Thanh toán thành công. Hệ thống nhắc nhở, Phương Thiên Ngọc Tỷ đã mở ra. Đông Châu khóa lại. Sơn tùy thiết lập lại đã mở ra. Ông, trong não hải Thẩm Mộc vang lên một tiếng ong ong. Sau đó, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, Ngọc Tỷ trong tay giờ phút này quang mang đại thịnh, mà trên bầu trời, khí vận kim long phát ra một tiếng rồng ngâm cửu tiêu chấn động đến đinh tai nhức óc, vang vọng khắp cả thiên địa. Chỉ thấy đầu kim long kia không ngừng xoay quanh trên không, phát ra vô số khí vận, bắt đầu không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Nơi xa, 300 vị sơn thủy chính thần đang chiến đấu bỗng nhiên đồng loạt dừng lại, sắc mặt ai nấy đều khẽ biến, đồng loạt quay đầu nhìn khí vận kim long trên không và Thẩm Mộc phía dưới. Có người mở miệng nói, Thẩm thành chủ, lúc này bắt đầu sắc phong, có phải thời cơ không đúng lắm không? Sơn thủy thiết lập lại quá mạo hiểm, không nên vội vàng, có thể từ từ làm. Đúng vậy, Thẩm thành chủ hãy nghĩ lại, không bằng trước hết giải quyết con thông thiên đại yêu kia thì hơn, rồi dẫn mọi người đến nơi khác lánh nạn cũng tốt. Vài vị sơn thủy chính thần đã bắt đầu mở miệng khuyên nhủ. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được lực lượng số mệnh của đối phương. Cho nên biết, Thẩm Mộc vào giờ khắc này đã kích hoạt việc thiết lập lại. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, thật quá mạo hiểm, có thể nói cơ bản không có khả năng thành công. Nhưng mà, Thẩm Mộc cứ như không nghe thấy. Hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía hai bàn tay khổng lồ vươn ra từ chỗ hai con thông thiên đại yêu kia trên không, chậm rãi nói, việc sắc phong sơn thủy phong cương sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại, lời ta đã nói trước đây. Thứ nhất, sau này, ta Thẩm Mộc nhất định sẽ tiêu diệt ngoại cảnh hoang mạc. Thiên hạ chứng giám. Thứ hai, việc sắc phong và thiết lập lại Đông Châu sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi. Ta nói làm bây giờ, chính là bây giờ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người nghe Thẩm Mộc nói xong, đều ngây người tại chỗ. Khó có thể tưởng tượng, sự tự tin và bá khí này từ đâu mà có. Khí vận kim long trên cao từ trên không đột ngột lượn xuống, sau đó lao thẳng về phía Phương Thiên Ngọc Tỷ đang lơ lửng trên không. Ngay sau đó, một trận nứt vang ầm vang, khí vận bắt đầu không ngừng bắn ra tứ phía. Đại địa Đông Châu cũng bắt đầu xuất hiện chấn động, giống như địa chấn hay sóng thần. Đất đai bắt đầu không ngừng dịch chuyển sai vị. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xuống dưới, chỉ thấy mặt đất này giống như có sinh linh vậy, dĩ nhiên là từng khối bắt đầu phân giải và di chuyển. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là, sự vỡ vụn này lại hoàn toàn có quy luật, có những khối kéo dài thành đường vòng của một dãy núi cao, có những khối lại là toàn bộ hà mạch uốn lượn chuyển động. Sau đó, những dòng sông này trên đại địa Đông Châu bắt đầu không ngừng hội tụ, tách rời, rồi lại hội tụ, giống như sao trời xoay vần, càn khôn na di, phảng phất có một tòa bát quái trận ở phía dưới hỗ trợ xoay chuyển, không ngừng thay đổi vị trí. Nhưng duy chỉ có tòa Phong Cương Thành ở phía sau Thẩm Mộc lại vẫn không hề nhúc nhích. Tuy nhiên, điều đó cũng bình thường, vì việc thiết lập lại sơn tùy nhất định phải lấy Phong Cương Thành làm hạch tâm, sau đó mới bắt đầu thay đổi vị trí. Cho nên, Phong Cương đương nhiên là nơi trọng yếu, không thể động. Vào lúc này, Thẩm Mộc lần nữa bay lên không trung, sau đó giơ cao Phương Thiên Ngọc Tỷ. Hắn nhìn xuống dưới, lớn tiếng nói, sắc phong đại điển. Tuân lệnh, tuân lệnh. Rất nhiều sơn tùy chính thần biết không thể khuyên nổi Thẩm Mộc, giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì chấp nhận. Thẩm Mộc, Đại Ly Lăng Sơn Nhạc, vào vị trí Phong Cương Bắc 200 dặm, chính nam, Quẻ Càn vị. Ô Giang Tùy Thần, Phong Cương phía Bắc 200 dặm, chính nam, Quý Thủy vị. Lưu Dương Hà Thần, chính bắc, Quẻ Khôn, cách 800 dặm, bên bờ Cảnh Thanh Sơn Tây. Bắc Nhạc Chính Thần, Sông Ung Tùy Thần, Phong Cương Đông Bắc, cách 2000 dặm, Quẻ Trấn vị. Tử Mộc Sơn Thần, Phong Cương Chính Tây, 3000 dặm. Phù Diêu Sơn, Quân Duyệt Núi. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ phút này, Thẩm Mộc vững vàng niệm từng cái tên của tất cả sơn thủy chính thần, dựa theo trình tự phong thủy đồ của hắn, bắt đầu điểm danh sắc phong từng vị một. Mà ngay sau khi Thẩm Mộc niệm xong các loại tên sơn thủy, khí vận sơn thủy ngưng tụ từ ngọc tỷ phía trên liền có một phần trong đó bay vào thân thể của vị sơn thủy đó. Sau đó, chỉ thấy các sơn thủy chính thần, sau khi tiếp nhận khí vận, sắc mặt của họ bỗng trở nên hồng nhuận, hai mắt trợn trừng, toàn thân bắt đầu phóng thích sức mạnh cường đại, vội vàng quỳ một chân xuống đất, hành lễ bái Thẩm Mộc. Thiên địa dị tượng bắt đầu liên tiếp hiện hiện trên Đông Châu. Chúng sơn thủy tấn cảnh. Ầm ầm, liên tiếp thiên địa dị tượng không ngừng vang vọng trên không trung, thanh thế vô cùng hạo đại và rộng rãi. Tất cả mọi người nhìn từ phía dưới, trong lòng đều vô cùng rung động, khó tả tột cùng. Không ai có thể hình dung đây là một loại tràng diện như thế nào, trên không có cường địch tiến đến, dưới đất có sắc phong đại điển, một tràng diện mâu thuẫn và chấn động đến thế, chỉ sợ cũng chỉ có tại Đông Châu này mới có thể nhìn thấy. Trong lòng tất cả mọi người đều thổn thức và cảm thán, nếu như Thẩm Mộc cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc a, một người kinh diễm như vậy, chết ở chỗ này, quá đáng tiếc. Đúng vậy, vì sao lại không chạy chứ? Nếu như lúc này cứ tìm một nơi trốn một chút, chỉ cần tránh thoát sự truy sát của Thông Thiên Đại Yêu này, vậy Đông Châu lúc nào mà không tổ chức sắc phong đại điển được? Sợ là phải chết thật rồi, nhân cảnh khó lắm mới xuất hiện được một vị nhân vật như vậy. Hừ, ta thấy chưa hẳn, các ngươi hẳn là không hiểu rõ lắm về Thẩm Mộc này. Lúc trước khi tất cả các ngươi đều không coi trọng hắn, hắn không phải vẫn sống đến tận bây giờ đó sao? Ta ngược lại lại cảm thấy lần này hắn phải có biện pháp. Có biện pháp ư, người nói đùa với ta ư, cái kẻ muốn chém giết hắn kia lại là Thông Thiên Đại Yêu đấy. Người nói xem, hắn thật sự có năng lực chém giết Thông Thiên Đại Yêu sao? Hắn có thể đánh thắng được sao? Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn người kia. Mà giờ khắc này, người kia lại mỉm cười, sau đó chỉ tay lên Thẩm Mộc trên không trung. Các người có phải đã quên, ngay cách đây không lâu, Thẩm Mộc này mới vừa ở binh gia chi địa đánh thắng 13 người của lầu kia ư? Nếu lúc đó hắn đã có năng lực thắng được 13 lầu, chẳng lẽ không thể chiến thắng Thông Thiên Đại Yêu sao? Người đang nói đùa ư? Thông Thiên Đại Yêu này lại là cảnh giới 15, còn người binh gia kia cũng vẻn vẹn là lầu 13. Khác biệt một trời một vực. Oanh! Vào lúc này, không trung xuất hiện dị biến. Ở vị trí cao hơn hai tay của Thông Thiên Đại Yêu, vậy mà lại bị xé rách một vết nứt trên trời. Không sai, giống như cả thiên địa đều bị xé toạc ra vậy. Sau đó, hai tay của Thông Thiên Đại Yêu lại đình trệ tại chỗ, thật lâu không thể cử động nữa. Một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại đè xuống. Mà cùng lúc đó, tại Tây Nam Long Hải, vô số cường giả đang điên cuồng chạy tới cũng đều trợn mắt hốc mồm. Sắc mặt của Bố Y lão giả đã đại biến. Đây là cảm giác gì? Không đúng. Đây không phải cái người đến từ ngoại giới hôm trước đó. Hắn không mạnh đến thế. Thiên ngoại thập bát thiên, không hay rồi. Nguy rồi, nhanh lên, tên tiểu tử kia không thể chết ở đây. Giờ phút này, tất cả các cường giả đỉnh cao từ khắp thiên hạ, với khuôn mặt kinh hãi, thi nhau xúc địa thành thốn, tới Đông Châu. Cùng lúc đó, tại kiếm lâu trên kiếm thành, Tống Nhất Chi đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó bay đến mái nhà, nhìn chằm chằm vào Đông Châu ở phía trên. Sắc mặt của nàng có chút lãnh đạm. Một lão già kiếm tu bỗng nhiên chạy đến, có chút lo lắng hỏi, Nhất Chi, làm sao vậy? Tống Nhất Chi lắc đầu, chỉ là hai mắt lấp lóe, khẽ nhếch môi. Thiên không bên trong khe nứt to lớn. Một ngón tay vươn ra. Không sai, chính là ngón tay, nhưng lại đã mạnh hơn cả hai vị Thông Thiên Đại Yêu kia. Cho dù cảnh giới có thấp đến mấy, cũng có thể cảm nhận được loại sức mạnh gần như tuyệt vọng, như trời sập xuống. Không cách nào lay chuyển, không cách nào chống cự, đây chính là thiên. Cái này, thật là đáng sợ. Rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì à? Có tu sĩ đã sụi lơ xuống đất, mặt xám như tro. Không ai có thể nghĩ rõ ràng chuyện đột nhiên thay đổi tiết tấu và tràng diện vào giờ phút này là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có thể đoán được, ngón tay này, không phải Đại Yêu. Nhưng sẽ là ai chứ? Cường giả đỉnh cao nhân cảnh, trước mặt ngón tay này, cũng chỉ là sâu kiến. Tất cả mọi người không thể chấp nhận, họ không rõ gần đây thiên hạ nhân cảnh này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao liên tiếp xuất hiện những chuyện vượt ngoài nhận thức của họ như vậy? Hai Thông Thiên Đại Yêu đột nhiên mở miệng. Thế nào lại là ngài? Giết con kiến hôi, không cần ngài tới ra tay đi. Đại Yêu nói chuyện vậy mà lại khách khí đến thế. Hai tên tạp chủng các ngươi, nếu còn nói nhảm nữa, cùng nhau chịu chết. Lời này vừa dứt, hai Thông Thiên Đại Yêu lập tức cứng đờ. Mà cùng lúc đó, tất cả tu sĩ nhân cảnh ở phía dưới đều ngây người tại chỗ. Một tồn tại có thể khiến cả Thông Thiên Đại Yêu mạnh nhất thế gian cũng không dám nhìn thẳng. Thật hay giả? Không ai tin tưởng. Và giờ khắc này, đại điển sắc phong của Thẩm Mộc cũng gần như đã hoàn thành. Toàn bộ sơn thủy Đông Châu đều được sắp đặt lại, 300 vị sơn thủy chính thần bắt đầu lần lượt trở về các sơn nhạc và hà bá của mình, bắt đầu phân tán. Thẩm Mộc sừng sững trên không thành Phong Cương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một ngón tay thò xuống từ thiên ngoại chi địa. Giờ phút này, theo ngón tay nhìn lên cao hơn, có thể thấy trên tay áo của kẻ đó có một phù môn lóe sáng. Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, sau đó thân ảnh hắn thoát cái, quay về Phong Cương thành, tại chính giữa tòa lầu chính. Thẩm Mộc lớn tiếng nói: "Xuân quang vô hạn hào, con ruồi yêu hướng nhà vệ sinh chạy. Người của thiên ngoại chi địa các ngươi tiện không tiện, sẽ chỉ nhìn trộm, không dám xuống tới." Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Vạn lại yên tĩnh, ngay cả Thông Thiên Đại Yêu cũng sững sờ. Người biết đó là tồn tại gì sao? Ngay lúc bọn hắn còn đang kinh ngạc, tiếng nói của Thẩm Mộc lại cất lên: "Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi giờ không quay về thì chết ở Phong Cương đi." Tiếng cười nhỏ truyền đến giữa thiên địa, giọng nói có chút sững sờ. "Ha ha ha, ta chết, ngươi có biết thiên hạ nhân cảnh của các ngươi đều là do chúng ta xây dựng nên không? Lấy mạng ta sao? Thẩm Mộc đưa tay giơ ngón giữa, có dám xuống tới không? Hừ, ta đã nhận lời người khác đến giết ngươi, tiện thể làm cho chót, dù xuống giết ngươi có vẻ không cần thiết, nhưng ngươi đã nói lời này, thì ngươi phải trả giá bằng tất cả mọi người. Cứ để các ngươi, lũ ếch ngồi đáy giếng và sâu kiến này, biết thế nào mới là đại năng chân chính trong thiên hạ. Tốt, đến Phong Cương nhận lấy cái chết. Sau một khắc, trời đất như đổ sập. Thân ảnh khổng lồ kia phảng phất che kín bầu trời, bước ra một bước. Thân ảnh đó cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn quỳ rạp xuống đất. Mà phía dưới, Thẩm Mộc lại không hề sợ hãi. Đồng thời đã lộ ra vẻ mỉm cười. Trong đầu hắn lóe lên hệ thống nhắc nhở. Vô địch thể nghiệm thẻ phải chăng sử dụng? Nhắc nhở, ngài còn sót lại một tờ cuối cùng. Giờ khắc này, toàn bộ nhân cảnh thiên hạ có những biến hóa nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không chỉ là thông thiên đại yêu xuất hiện, mà quan trọng hơn là vị tồn tại cực kỳ cường đại từ phía trên kia. Rốt cuộc là người phương nào, từ nơi nào đến? Đã đạt tới cảnh giới mạnh mẽ đến mức nào? Điều này gần như đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của mọi người. Có lẽ trừ những cường giả ở lầu chót ra, tất cả tu sĩ của toàn bộ nhân cảnh thiên hạ đều không thể biết được vị tồn tại có thể khiến hai vị thông thiên đại yêu thập ngũ cảnh thần phục kia, rốt cuộc đến từ nơi nào. Đương nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, nhân cảnh thiên hạ đã xuất hiện những dấu hiệu rung chuyển. Nếu là những người cẩn thận hoặc giỏi nghi ngờ, ít nhiều cũng sẽ nhận ra một vài manh mối. Dường như nhân cảnh thiên hạ đang vô tri vô giác bắt đầu biến hóa, đồng thời không ngừng làm mới nhận thức của họ. Chưa nói đến những hành động kinh người và phi thường mà Thẩm Mộc đã làm gần đây, chỉ riêng việc những cường giả đỉnh cao xuất hiện liên tục, cộng thêm việc người của thiên ngoại chi địa đã ra tay 3-4 lần, thì đã đủ để khiến tất cả mọi người sinh ra nghi hoặc và hoảng sợ. Trước đây, mọi người còn cho rằng Tiết Tĩnh Khang đã hiến tế, nhưng giờ sự xuất hiện bất ngờ này thì có chút không hợp lý. Trước đó, rất nhiều người còn tự an ủi mình, có lẽ chỉ là thời thế bất lợi mà thôi. Nhưng hôm nay bọn hắn nhìn thấy một màn này, lại hoàn toàn làm sụp đổ niềm tin của họ. Nếu như chỉ là một lần người của thiên môn bên ngoài kia ra tay, thì họ vẫn cảm thấy có thể đối phó được. Ít nhất các cường giả đỉnh cao tập hợp lại, vẫn có khả năng phản kháng, dù sao trước đây cũng đã giao chiến rồi. Nhưng sự xuất hiện của vị tồn tại kinh khủng có tướng mạo không thể nhìn rõ kia, đã hoàn toàn lật đổ mọi tín ngưỡng của họ. Đối mặt một kẻ tuyệt đối cường đại, đồng thời có sức mạnh tuyệt đối để trường khống thiên địa nơi đây, thì đó là một sự tuyệt vọng hoàn toàn. Điều này khác hẳn với việc đối mặt một cường giả thông thường. Giống như việc ngươi tay không tấc sắt, đối mặt một đại tướng quân kiêu dũng thiện chiến, lúc này xác thực sẽ sinh ra khủng hoảng. Thế nhưng, so với vị đại tướng quân này, khi ngươi đối mặt một ma thần có năng lực trường khống sinh tử, đó chính là một cảm giác khác. Đại tướng quân cố nhiên lợi hại, nhưng so với thần, nhất định là một trời một vực. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy thân ảnh kia từ từ hạ xuống, thì đều cảm thấy như vậy, đây chính là thần, chính là cảm giác về chúa tể của mảnh thiên hạ này. Không có khả năng thắng. Lực lượng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lúc này, các đại châu trong thiên hạ sớm đã bắt đầu tập hợp. Binh gia thập lục quận, Thiên Sách phủ, trừ thần tướng Triệu Thái Quý ra, gần như toàn bộ đã hành động. Họ bay về phía chân trời, huyễn hóa ra chiến mã của mình, lao nhanh đến hướng Đông Châu. Ngoài ra, ở một phía khác, Hạng Thiên Tiếu của Tây Sở Châu mang theo quân đội cũng xuất động theo. Thanh Vân Châu, Tề Bình Châu, các tu sĩ nông gia của Bắc Thương Châu, Đại Tần Vương triều của Trung Thổ Thần Châu, cùng rất nhiều đại tông môn, vô số thân ảnh đều phóng lên tận trời, bay nhanh đến bên Đông Châu. Bọn hắn không biết liệu nhân cảnh thiên hạ có thay đổi hay không vì sự kiện này, và sẽ xuất hiện tai nạn nào. Nhưng khi một tồn tại mạnh mẽ như vậy từ thiên ngoại chi địa hạ xuống, cho dù lúc này họ không đối kháng với nó, thì sớm muộn gì cũng có một ngày, họ sẽ trở thành cá thịt bị vứt bỏ. Cho nên, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn nó tùy ý diệt thế ngay trên đầu mình. Trong quân trận của Yến Vân Thập Lục Quận, Triệu Hổ cùng những người khác đi theo các đại năng binh ra, giờ phút này đang cưỡi chiến mã và chiến xa điên cuồng lao nhanh trên không. Sắc mặt hắn có chút trầm ngâm. Triệu Hồ, Đông Châu này e rằng xong rồi. Triệu Tiểu Tiểu vừa mới đến đó, thế này, sao có thể có tồn tại mạnh mẽ như vậy? Triệu Thái Quý nhà cậu kia, ở Thiên Sách phủ không nhúc nhích sao? Muội muội nàng ta cũng đang ở Đông Châu đấy, loại thời điểm này, chính là lúc cần thần tướng ra tay. Các thần tướng thập ngũ cảnh khác có thể ra tay, nhưng Triệu Thái Quý thì không thể, hắn đang ở thời khắc mấu chốt đột phá. Hơn nữa, người này hiện giờ lai lịch còn chưa rõ ràng, xem ra cảnh giới của hắn ít nhất là thập thất hay thập bát. Không, thậm chí còn cao hơn. Dù Triệu Thái Quý có ra tay, cũng không phải đối thủ. Cho nên chúng ta không ngại giữ lại chút hy vọng cuối cùng để đề phòng. Hãy cứ đến Đông Châu xem thử đã, nếu đến lúc đó thực sự không thể địch lại sự tồn tại kinh khủng này, thì các ngươi hãy dẫn binh và người nhà rút về Yến Vân Châu. Thà rằng giữ được núi xanh còn hơn, nếu không thể, thì đành, phó mặc cho trời vậy. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Giờ phút này, Triệu Hổ và những người khác đều im lặng không nói. Người nói chuyện chính là binh gia thánh nhân. Đồng thời cũng là tiếng lòng của tất cả cường giả trong nhân cảnh thiên hạ. Ngoại cảnh hoang mạc. Giờ phút này, sắc mặt hai con thông thiên đại yêu lộ ra vẻ yên lặng, chúng thông qua thiên phú thần thông để quan sát. Ở bên cạnh bọn chúng là mấy tên thông thiên đại yêu khác cũng đang đứng. Trong đó có một con hầu yêu toàn thân bộ lông màu vàng óng, tay cầm một cây trường côn, chính là con hầu yêu từng xuất thủ chuẩn bị chém giết Tống Nhất Chi trước kia. Giờ phút này, ngoại cảnh hoang mạc an tĩnh dị thường. Mấy vị tồn tại mạnh nhất này nhìn nhau, đứng tại chỗ không dám động đậy. Chúng chỉ có thể miễn cưỡng truyền âm. Vị này, làm sao lại đi xuống từ vùng trời kia? Thậm chí còn vượt qua ngoại cảnh hoang mạc mà đến, sao chúng ta không biết? Các ngươi đang nói nhảm gì thế? Thiên môn của thiên hạ này đều do một đám đại năng xây dựng, vậy mà các ngươi nghĩ hắn đến phía dưới bầu trời này cần phải vượt qua ngoại cảnh hoang mạc của chúng ta sao? Tóm lại chuyện lần này không đúng lắm, chúng ta không nên khinh cử vọng động. Không liên quan gì tới chúng ta, thẩm mục của Đông Châu không biết sống chết, bị hắn chém giết thì thôi, đỡ cho chúng ta phải tiếp tục ra tay. Thẩm mục kia không biết sống chết, đoán chừng lát nữa, cả tòa lục địa đều sẽ không còn. Giờ phút này, các thông thiên đại yêu thở dài thườn thượt. Sau khi trao đổi xong, chúng đều im lặng, chờ đợi tình thế phát triển. Thiên ngoại chi địa, một người với khuôn mặt quen thuộc cùng cả đám người đang đứng sau cánh thiên môn kia. Nam tử kia chính là người từng ở ngoài thiên môn, xuất thủ chém giết thẩm mục ba lần mà đều không thành công. Giờ phút này, nét mặt hắn tựa hồ có vẻ đắc ý, hẳn là cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện nên rất vui vẻ. Hắn vén tay áo thêu hoa văn vân lôi, sau đó cười nói với nam tử áo xám bên cạnh. Trước ngươi không phải còn cười ta sao, giờ phút này vì sao không nói? Nam tử nghe vậy liếc mắt một cái, sau đó cười nói, Tô Tinh Quân, ta thấy lạ thật, giết một kẻ yếu hèn như con kiến ở động thiên mà ngươi lại hưng phấn đến vậy. Thậm chí còn mời vị trưởng lão Tô gia này ra tay, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Tô Tinh Quân mỉm cười, trên mặt không hề có vẻ không vui, hắn nhìn xuống phía dưới, cười khẩy nói. Ngày trước, Tô gia nhận nhiệm vụ trông coi động thiên hạ giới này, mà các gia tộc các ngươi lại không chịu góp sức, thế nên cuối cùng liền đổ lên đầu chúng ta. Mà là đệ tử ta đây, lại không thể không ở lại đây trông coi lâu dài, mọi việc dơ bẩn vất vả đều do ta gánh vác. Giờ phút này các ngươi ngược lại ngồi đó nói lời châm chọc, nếu lúc ấy các ngươi ở vào tình huống đó, cũng sẽ như vậy thôi. Phía dưới có tàn quyền đạo pháp, nếu có người học được thông thiên tế tự, các ngươi gặp phải triệu hoán hiến tế, xin hỏi các ngươi có ra tay không? Nam tử cười khẽ, nói nhảm, đương nhiên ra tay, đây là quy củ. Cho nên đó, bọn họ ở dưới này đã hai lần tiến hành thông thiên hiến tế. Một người hiến tế thân thể của chính mình, còn người kia lại dùng cả khối lục địa để thông thiên hiến tế, khiến ta phải ra tay diệt trừ kẻ đó. Chỉ có điều cả hai lần trước sau ta đều không thành công, ngươi nói ta phải làm sao đây? Ha ha, giết một con kiến mặt đất mà cũng phải tốn công tốn sức đến thế, Tô Tinh Quân, ngươi giỏi thật đấy. Có người khinh thường cười một tiếng. Tô Tinh Quân, hừ, vậy các ngươi thử xem thì biết. Khi ta giết hắn cũng không hề chủ quan, cửu thiên thần lôi của Tô gia ta đều dùng qua, nhưng người này vẫn không chết. Cho nên ta nói dưới này có chút kỳ quặc, biết đâu còn có bí mật gì đáng để xem xét, cho nên ta mới kể việc này cho trưởng lão Tô gia ta nghe, có gì sai sao? Đám người nghe vậy hơi ngây người, sau đó theo khe hở của thiên môn nhìn về phía thân ảnh kia phía dưới. Phải biết, vị trưởng lão Tô gia này, cho dù ở trong tòa thiên hạ chân chính của bọn hắn, cũng là cường giả đỉnh cao. Chính là cảnh giới thiên ngoại thiên lầu 18, chỉ còn cách đăng thần hai bước chân. Với cảnh giới và thực lực như thế, chớ nói chi đến việc tìm ra đối thủ, hắn nghĩ rằng, giờ phút này có thể trong khoảnh khắc khiến mấy đại châu của tòa thiên hạ này hóa thành cho bụi. Loại lực lượng này căn bản không phải thứ mà hạ giới có thể ngăn cản. Giờ khắc này, rất nhiều nam nữ ở ngoài thiên môn cũng có ánh mắt giống Tô Tinh Quân, lạnh lùng, cười tàn nhẫn. Tựa hồ không hề cảm thấy nếu những người phía dưới này bị triệt để diệt sát, sẽ có gì sai trái. Tô Tinh Quân cười âm lãnh một tiếng, lầm bầm trong miệng, chỉ cần trưởng lão giết người kia, ta cũng sẽ không còn tâm kiếp. Nếu không, ta đã hai lần không thể hoàn thành tâm nguyện của mình vì những hiến tế kia, việc này sẽ gây phản phệ cho sự thăng tiến sau này của ta. Hôm nay tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Đợi, đây là... Nhưng mà, ngay khi Tô Tinh Quân vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng động lạ từ phía dưới thiên hạ truyền ra. Mà tất cả nam nữ đang định rời đi cũng dừng bước, sau đó quay đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hướng về phía cánh thiên môn kia mà nhìn tới. Vừa rồi cái cảm giác đó rốt cuộc là gì? Có người dường như cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt mọi người kinh hãi nhìn lại. Lúc này, vô luận là cả tòa nhân cảnh thiên hạ, hay tòa thiên hạ chân chính ở thiên ngoại chi địa, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Đông Châu muốn bị diệt triệt để. Dù những người phong cương có chút lòng tin vào thẩm mộc, giờ phút này đều có phản ứng tương tự. Tào Chính Hương cũng là lần đầu tiên lộ ra biểu cảm không biết làm sao. Kể cả Lý Phù Diêu, Liễu Trường Phong, Cố Thủ Chí và những người khác vừa bế quan ra khỏi Phù Diêu Sơn, gần như đều bị người có thể chúa tể thiên địa này đè cho đến đầu cũng không ngẩng lên nổi. Không có cách nào, sức mạnh đột ngột và cường đại như vậy đột nhiên cắt đứt nhịp điệu của họ. Đây cơ hồ là một sự tổn thương to lớn đối với tâm linh. Thân ảnh vẫn chậm rãi hạ xuống, cho đến cuối cùng, thân thể mơ hồ không rõ chi tiết đó liền đứng trên đầu tường Phong Cương Thành. Cho dù không thấy rõ mặt, nhưng Thẩm Mộc lại có thể cảm nhận được ánh mắt cực kỳ khinh miệt của đối phương, giống như đang nhìn một con kiến. Không, là ánh mắt khinh thường như thể nhìn thứ còn nhỏ bé hơn cả con kiến, nhìn chính hắn. Sự tự tin của người đó bắt nguồn từ sức mạnh chúa tể vạn vật, ít nhất trong mảnh thiên địa này, hắn chính là kẻ chúa tể. Thanh âm chậm rãi truyền ra. Tiểu tử, đối với ta mà nói, đây chính là cái gọi là thành của ngươi sao? Ha ha ha, thật nực cười, ở tòa thiên hạ chân chính này, cái thành của ngươi chỉ xứng cho Lũ Kiến Hôi ở mà thôi. Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng để cùng những người này chết chung chưa? Nói xong, nam tử dường như rất hứng thú nhìn khắp vẻ mặt sợ hãi của mọi người nơi đây. Hắn nâng cánh tay lên, chậm rãi động thủ, sau đó vươn ngón tay ra. Sức mạnh cường đại ấy dường như có thể nghiền nát cả thiên địa, chỉ cần hắn động ngón tay này một chút, thiên địa sẽ hủy diệt hết. Cũng đúng lúc này, Thẩm Mục đang đứng trên lầu cao giữa Phong Cương, bỗng nhiên câm như hến. Nhìn như không nói nên lời, trên thực tế, hắn đang hoàn tất thao tác hệ thống nhắc nhở bên trong não hải. Phải chăng cần dùng vô địch thể nghiệm thẻ? Thẩm Mục, sử dụng. Hệ thống, xin hỏi cảnh giới của ngài là bao nhiêu? Thẩm Mục, tăng hết mức, dựa theo tiêu chuẩn của tòa, chân chính thiên hạ kia, tăng hết mức. Hệ thống nhắc nhở, đã nâng cảnh giới của ngài lên thành, vạn giới duy nhất, chân thần cảnh. Hệ thống nhắc nhở, vô địch thể nghiệm thẻ 10 phút đếm ngược. Mở ra. Ông. Sau một khắc, Thẩm Mục cảm thấy một luồng lực lượng cường đại đến mức không thể sánh bằng, đang được áp xúc cực nhanh với tốc độ gấp nhiều lần bình thường. Cảm giác này giống như vô số năng lượng bom nguyên tử sắp nổ tung, bị ép co lại đến mức cực độ thành những viên bi nhỏ, sau đó lại lắp ghép thành vô số viên bi nhỏ như vậy, rồi tràn ngập khắp các nơi trên khí phủ. Cùng lúc đó, tâm thần Thẩm Mục bỗng chốc trở nên tươi sáng. Mà sự tươi sáng này, phảng phất có thể khám phá hết thảy vạn vật, như thể đang ngao du khắp chốn thiên địa. Một cỗ cảm giác rằng chỉ cần phất tay là có thể quyết định sinh tử của vạn giới thế gian. Mà trong mắt hắn, thế giới bắt đầu trở nên khác lạ. Oanh! Thiên địa chấn động. Tất cả mọi người trên trời dưới đất đều sững sờ tại chỗ, cứ ngỡ Đông Châu sắp hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc. Một luồng sức mạnh không cách nào hình dung, bỗng chốc bao trùm lên trái tim tất cả mọi người. Giữa thiên địa vạn vật tĩnh lặng. Luồng lực lượng này, từ sâu thẳm tâm hồn khiến thần hồn của tất cả mọi người không thể không buông xuôi, tự động quỳ rạp xuống đất. Dù là những cường giả đang lao nhanh tới từ trên Long Hải cũng vậy, không một ai không quỳ phục trên mặt biển Long Hải, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Bố Y lão già cùng những người khác muốn biểu lộ sự kinh hãi trong lòng, nhưng giờ phút này bọn hắn lại không thể phát ra dù chỉ một chút âm thanh. Toàn bộ thiên địa thất sắc. Ở một bên khác, ngoài vùng trời của nơi này, tại tòa chân chính thiên hạ kia. Rất nhiều siêu cấp tông môn, cùng các gia tộc cường đại, bao gồm cả những cường giả kiêu ngạo đến từ thiên ngoại, cũng đều như vậy. Một loại nội tâm phát ra từ sợ hãi, bao phủ trong lòng. Bên cạnh thiên môn, Tô Tinh Quân bọn người đều quỳ rạp xuống đất, mồ hôi đầm đìa, không cách nào nhìn thẳng phía dưới. Tại thiên triều trong thần quốc của tòa, chân chính thiên hạ này, những tồn tại mạnh mẽ hơn Tô trưởng lão, giờ phút này cũng trợn to hai mắt, không dám tin nhìn về phía mảnh thiên địa nhỏ bé kia. Đây là ai? Không có khả năng. Thế gian lại có loại tồn tại này ư? Nói xong câu này, bọn hắn đều nhao nhao quỳ xuống, vẻ mặt hoảng sợ. Không ai biết đây rốt cuộc là gì giáng lâm đến thế gian này. Chưa kịp phản ứng, bọn hắn liền nghe thấy một âm thanh vang dội khắp vạn giới. Ba, là tiếng của một cái tát. Tiếng tát chấn vỡ cửu thiên, xuyên phá thiên địa, trực tiếp đánh xuyên một thân ảnh mơ hồ sắp tiêu vong từ bên trong Phong Cương thành ra tới tận thiên ngoài. Oanh, thân ảnh khi bị đập bay trên đường, đã phá thành mảnh nhỏ, sau đó triệt để tiêu vong, không còn sót lại một chút cặn. Nhưng dư ba, luồng lực lượng còn sót lại ấy, vẫn tiếp tục xuyên thấu ra bên ngoài. Bành, đạo thiên môn ở thiên ngoại kia, bị đập ra một lỗ thủng lớn. Trong khoảnh khắc, vạn giới tĩnh mịch. Tất cả mọi người giờ phút này trong lòng chỉ có một cái vấn đề. Kẻ đáng sợ đến vậy mà lại vẫn còn ở nhân cảnh động thiên, rốt cuộc là ai chứ? Con mẹ nó đến cùng là ai a hát? Nhiều chuyện thường là như vậy, khi một điều hoàn toàn vượt xa nhận thức của ngươi đột nhiên xuất hiện trước mắt, tín ngưỡng bấy lâu nay của tất cả mọi người gần như sẽ sụp đổ. Trước khi Thẩm Mộc ra tay, toàn bộ tu sĩ nhân cảnh thiên hạ đều là như vậy. Khi nhìn thấy Tô trưởng lão giáng lâm từ vùng trời ngoài kia, đạo tâm của tất cả mọi người cùng với tín ngưỡng bao năm nay đối với nhân cảnh thiên hạ gần như đều sắp vỡ nát, bởi vì bọn hắn căn bản chưa từng thấy kẻ nào cường đại đến thế. Thế nhưng khi Thẩm Mộc một cái tát trực tiếp nghiền nát Tô trưởng lão vô cùng cường đại này, toàn bộ thiên địa lại bị cảnh tượng này một lần nữa đổi mới, như thể được cọ rửa nhiều lần. Giờ phút này, vô số cường giả ở tòa chân chính thiên hạ này đều nhao nhao quỳ xuống đất không dám nhìn thẳng. Bọn hắn không rõ tại sao tòa nhân cảnh động thiên này, rõ ràng bấy lâu nay bọn hắn vẫn luôn dòm ngó và trông giữ. Nhiều năm như vậy đều không có bất kỳ dị dạng nào, làm sao lại có thể ẩn giấu một tồn tại kinh khủng đến vậy đâu. Cái tát vừa rồi kinh thiên động địa ấy, nếu bọn hắn biết kẻ đã ra tay giờ phút này có thể tùy thời trước mắt xuất hiện trước mặt họ, rồi hủy diệt tất cả mọi thứ ngay lập tức. Phải biết, từ trước đến nay, chưa từng thấy ai có thể một cái tát trực tiếp nổ nát bình chướng, tân thủ thôn, đâu. Tô trưởng lão, với thực lực tầng 18, đã trực tiếp vẫn lạc. Thậm chí ngay cả thiên địa dị tượng cũng không hề sinh ra, cỡ nào không hợp thói thường. Đương nhiên, ý tưởng về thiên địa dị tượng trước đó vốn đã sắp hạ xuống, thế nhưng cái tát này của Thẩm Mục thực sự quá cường đại, trực tiếp đánh bay cả thiên địa dị tượng đi cùng một lúc. Phảng phất trước mặt hắn, thiên đạo này cũng không có bất kỳ tôn nghiêm nào đáng nói. Từ đầu đến cuối, hắn liền quạt một bạt tai. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, chỉ thấy thân ảnh Thẩm Mộc chậm chậm tiến về phía trước, một giây sau, đã đứng trên cửa thành Phong Cương, nơi Tô trưởng lão vừa đứng. Chỉ một cái nhấc tay đã khiến người ta kinh ngạc sợ hãi, đại não của mọi người đều trống rỗng. Ở nơi cực xa, tại ngoại cảnh hoang mạc, vài đầu thông thiên đại yêu giờ phút này cũng sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Tô trưởng lão trước đó đối với bọn hắn mà nói đã đủ khủng bố, nhưng Thẩm Mộc có thể dễ dàng nghiền nát hắn, chứng tỏ hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu hắn bây giờ hướng ánh mắt nhắm vào ngoại cảnh hoang mạc, vậy có thể tưởng tượng được, diệt đi ngoại cảnh hoang mạc có lẽ chỉ cần một giây. Quả nhiên là muốn gì được nấy. Ngay khi tất cả mọi người đại não trống rỗng, không dám tin, thì bên trong nội tâm Thẩm Mộc cũng đang yên lặng suy nghĩ mấy giây. Đã qua 3 phút, thời gian để hắn chăm bức đã không còn nhiều lắm. Trong đầu Thẩm Mộc nhanh chóng suy nghĩ vài chuyện, cần phải hoàn thành sớm mới được. Hắn biết mình không thể rời khỏi Phong Cương Thành, bởi vì tấm thẻ quy tắc chương vô địch này là như vậy. Chỉ cần rời khỏi phạm vi Phong Cương, năng lực vô địch sẽ biến mất. Hơn nữa, đây là tấm thẻ cuối cùng của hắn, nên hiệu quả đã được phát huy đến mức tối đa. Hắn đứng trên đầu tường, liếc nhìn hoang mạc ngoại cảnh. Sau đó, hắn bỗng nhiên vươn bàn tay lớn, trên bầu trời, tất cả mây trắng không ngừng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ của Thẩm Mộc. Trông như thể Thẩm Mộc chỉ khẽ đưa tay nắm một cái tại chỗ, nhưng bàn tay khổng lồ làm từ mây mù kia cũng đồng thời siết chặt trên không trung. Ngay lập tức, hắn nắm lấy hai cánh tay khổng lồ của Thông Thiên Đại Yêu đang thò ra. Thấy cảnh này, Thông Thiên Đại Yêu vô cùng sợ hãi. Kỳ thực, chúng đã sớm muốn rút lui, nhưng đối mặt với Thẩm Mộc kinh khủng đến vậy, chúng không còn bất kỳ ý niệm nào khác. Dù là Thông Thiên Đại Yêu cấp 15 cũng khó lòng chống cự. Đầu óc chúng lập tức trống rỗng, phải biết, trước mặt một chúa tể tuyệt đối, ngay cả cái chết cũng là một tội lỗi. Thẩm Mộc đưa tay chụp một cái, cuối cùng một cảnh tượng kinh người đã xuất hiện, hắn ngạnh sinh sinh kéo đứt hai con Thông Thiên Đại Yêu này ra khỏi khe hở trên màn trời. Sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang vọng đến từ nơi nào đó trên hoang mạc ngoại cảnh, hai con Thông Thiên Đại Yêu đã bị Thẩm Mộc trực tiếp kéo xuống Đông Châu. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, kinh ngạc tột độ. Một khắc sau, tay Thẩm Mộc dùng sức siết lại, rắc. Trên trời đất lại truyền đến một tiếng vỡ nát, sau đó, hai con Thông Thiên Đại Yêu cấp 15 kia lập tức mất mạng tại chỗ. Quá kinh khủng, mọi người không biết nên dùng lời lẽ nào để hình dung. Người có cảnh giới thấp thì đã sớm ngất lịm, căn bản không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi giết hết hai con Thông Thiên Đại Yêu, Thẩm Mộc lại cất lời. Ta Thẩm Mộc đã nói, ta sẽ đổ diệt hoang mạc ngoại cảnh. Trước hết là giết hai con đại yêu này của ngươi, còn lại cứ tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Ta sẽ đến ngay. Tha mạng. Thẩm Mộc vừa nói xong, hoàn toàn không thèm để ý đến những tiếng kêu kia. Hắn giơ tay chỉ một cái, trong khoảnh khắc, sáu thanh phi kiếm lơ lửng trên Phong Cương Thành, Độc Tú, Đế Quân, Thanh Long Kiếm, Bạch Hổ Kiếm, Chu Tước Kiếm, Huyền Vũ Kiếm. Sáu thanh phi kiếm lần lượt bay về phía đỉnh đầu hắn. Với cảnh giới và thực lực hiện tại của hắn, đừng nói không chế sáu thanh, ngay cả hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm cũng vẫn cứ dễ như trở bàn tay. Bá, siêu siêu siêu, trên khắp Đông Châu, tất cả phi kiếm trong ngực kiếm tu đều lập tức ra khỏi vỏ, gần như đều bị hắn khống chế bay vút lên bầu trời. Vô số phi kiếm cuồn cuộn bay đến, tạo thành một vạn kiếm ma trận, hướng thẳng đến hoang mạc ngoại cảnh. Thẩm Mộc nhìn khe hở kia đã gần như khép lại, hắn mỉm cười, sau đó đằng vân mà lên, đứng trên không Phong Cương Thành, tay áo phiêu diêu. Hắn giơ tay lên, một đạo kiếm chỉ. Vạn Tú Thiên Hà. Sau tiếng quát lớn, trên bầu trời, vạn kiếm xẹt qua, vô số ngân hà như thác đổ ngược lên, cuối cùng hòa vào tinh hà. Cả tòa thiên hạ vì thế mà rung chuyển. Trước đây, chiêu Nhất Tú Thiên Hà của Tống Nhất Chi đã khiến tất cả mọi người kinh diễm, mà giờ khắc này, Thẩm Mộc dùng cảnh giới thần cảnh vô thượng, thi triển ra vạn thiên hà này. Cảm giác giống như một con cá voi đối mặt một con nòng nọc nhỏ. Mà vạn thiên hà giờ phút này đang cấp tốc bay lượn từ trên không, hướng về vùng hoang mạc ngoại cảnh, vẽ ra một biển kiếm khí kinh người. Quá cường đại, ngay cả toàn bộ thương khung đều phải vì thế mà vỡ vụn. Tất cả mọi người há hốc mồm kinh ngạc, mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ có thể trơ mắt nhìn những phi kiếm kinh người này bay về phía hoang mạc ngoại cảnh. Nhưng cùng lúc đó, trên màn trời dường như có một bức tường chắn nào đó đang bị kéo căng đến mức sắp vỡ tan. Ken két, đến khi vết rách xuất hiện, tất cả mọi người mới ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên màn trời xanh thẳm ở tận 9 tầng mây kia, vậy mà xuất hiện từng vết nứt li ti, tất cả mọi người lần nữa choáng váng. Trời, trời, sắp sụp rồi sao? Không phải trời sập, mà là thiên hạ này của chúng ta đang bị người ta phá vỡ. Hừ, vẫn không rõ sao, nhân cảnh thiên hạ không phải là thiên hạ thực sự, chúng ta chỉ là một động thiên phúc địa khác mà thôi. Cái này, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, không ai còn dám nói năng gì. Sau khi phi kiếm bay về phía hoang mạc ngoại cảnh, Thẩm Mộc từ từ quay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn lên trên. Một nháy mắt, thiên địa yên lặng, tất cả tu sĩ của thiên hạ thực sự kia, đột nhiên cảm thấy lạnh buốt trong lòng, ngấm ngầm kinh hãi. Đặc biệt là Tô Tinh Quân vào khoảnh khắc này, xuyên qua thiên môn, vừa vặn đối mặt với Thẩm Mộc. Một giây sau, toàn bộ khí phủ quanh thân hắn lập tức nổ tung. Đạo tâm vỡ nát. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung té xuống đất, sau đó co quắp ngã xuống, hai mắt kinh hoàng trợn trừng, toàn thân run rẩy, không dám thốt lên một lời nào nữa. Tuyệt vọng và sợ hãi xâm nhập toàn thân, đời này e rằng khó lòng hồi phục. Không biết qua bao lâu, một nam tử mặc hoàng bào kim sắc, từ không trung chậm rãi hạ xuống trước mặt Tô Tinh Quân và đám đông. Rất nhiều tu sĩ đứng cạnh Tô Tinh Quân sau khi thấy hắn, đều kinh ngạc, muốn đứng dậy quỳ lại nhưng lại bất lực. Nam tử căn bản không để ý đến bọn họ, mà vung tay mở ra thiên môn trước mặt. Nam tử bước ra một bước, sau đó xuất hiện trên không nhân cảnh thiên hạ, hắn khẽ xoay người, mở miệng nói. Thiên triều thần quốc, bái kiến thần. Tất cả mọi người ngẩn người. Thẩm Mộc cũng vậy, chưa từng nghe qua xưng hô thế này, hắn căn bản không biết thần là gì. Nam tử này trước mắt, vậy mà dưới uy áp cường đại như thế của hắn mà vẫn có thể hành động, cảnh giới dường như cũng không đơn giản. Cảm giác khoảng cách đến cảnh giới thần của hắn hẳn là không xa lắm. Không hề nghi ngờ, kẻ này tất nhiên là cường giả mạnh nhất của thiên hạ thực sự kia. Thẩm Mộc nhìn hắn một cái, thời gian sử dụng thẻ vô địch của hắn giờ phút này đã không còn nhiều. Cho nên, hắn cần nói một cách đơn giản, ngắn gọn, đồng thời tạo ra một lời nói dối động trời, để đảm bảo thời gian sau đó mọi việc diễn ra suôn sẻ. Lương Cửu. Thẩm Mộc đột nhiên mở miệng, nhân cảnh thiên hạ, cần thuận theo tự nhiên. Thẩm Mộc nói xong câu này, liền xoay người biến mất không thấy bóng dáng. Người tự xưng đến từ thiên triều thần quốc ở trên kia, hơi sững sờ, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng Thẩm Mộc, hắn đã biến mất không dấu vết. Nhưng chỉ riêng câu nói vừa rồi của hắn, đã khiến tất cả mọi người phải trầm tư suy ngẫm về hàm ý sâu xa. Không biết đã trôi qua bao lâu. Người của thiên triều thần quốc kia khẽ khom người, sau đó mở miệng nói, minh bạch, sau này nhân cảnh thiên hạ nơi đây, ta sẽ không nhúng tay nữa, càng sẽ không để người khác nhúng tay, thẳng đến khi bình chướng ràng buộc này bị phá vỡ, khiến nó liên kết với chân chính thiên hạ của chúng ta, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép. Người này nói xong, xung quanh một trận yên tĩnh. Mà Thẩm Mộc thì đã sớm men theo tòa Long Tỉnh, ẩn mình vào bên trong động thiên phúc địa của Đại Chu. Giây tiếp theo, một nơi khác trong nhân cảnh thiên hạ, phát ra âm thanh oanh tạc thê lương. Tất cả mọi người từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong hoang mạc ngoài kiếm thành thuộc Thổ Thần Châu, phía sau Ngưu Tích Sơn, bùng nổ một trận cuồng bạo kiếm khí kịch liệt. Phong bạo kiếm khí cường đại, cuốn sạch tất cả yêu tộc trong hoang mạc. Trong khoảnh khắc, thây ngang khắp đồng, một mảnh kêu rên. Vài con thông thiên đại yêu còn sót lại, đặc biệt là Hầu Vương Cầm Côn kia, giờ phút này đầu khí của nó đã bị vạn kiếm kia chém đứt. Cuối cùng, chỉ còn hai con thông thiên đại yêu đã bị trọng thương cực độ, dẫn theo tàn binh bại tướng của yêu tộc, không ngừng rút lui về phía sau. Nhưng kiếm khí quá mạnh mẽ, vô số đại yêu chết dưới kiếm khí, máu chảy thành sông. Cho đến khi thanh phi kiếm cuối cùng rơi xuống, mọi thứ mới trở nên an tĩnh. Mà giờ khắc này, hơn phân nửa hoang mạc ngoại cảnh đã hoàn toàn bị bình định. Trong Phong Cương thành, khí tức của Thẩm Mộc đã biến mất toàn bộ. Cùng lúc đó, ở thiên ngoại chi địa, người nam tử của thiên triều thần quốc bên ngoài cổng trời cũng không còn thấy bóng dáng. Thiên môn lần nữa đóng lại. Chỉ còn lại Tô Tinh Quân đã ngã xuống đất không dậy nổi, thoi thóp. Đạo tâm của hắn đã vỡ nát, đời này e rằng tu hành vô vọng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại cứ thế không hiểu sao thua dưới một ánh mắt. Đây là Tân Thủ Thôn ư? Có vấn đề lớn. Loại địa phương này sao có thể có tồn tại như thế? Tất cả chân chính cường giả thiên nội đều im lặng không nói. Mà phía dưới, bên trong động thiên phúc địa, sau khi Thẩm Mộc tiến vào quan tài phục sinh và ẩn giấu khí tức của mình, hiệu ứng của thẻ vô địch trải nghiệm mới hoàn toàn biến mất. Sau đó, hắn lại xuất hiện, đã trở về cảnh giới lầu 11. Giờ phút này, thiên ma cảnh vũ hóa đã chờ hắn ở bên ngoài. Thẩm Mộc nhìn hắn cười cười, sau đó nói, đừng thấy lạ, ta chỉ là tiện đường vào giải quyết chút việc. Thiên ma dù không có biểu cảm, nhưng rõ ràng là không tin lời Thẩm Mộc. Nhưng sức mạnh cực kỳ cường đại lúc trước, hắn cũng có thể cảm nhận được. Hắn biết Thẩm Mộc có bí mật, nhưng không ngờ lại là bí mật lớn đến vậy. Đạo ngoại thiên ma trầm ngâm hồi lâu, sau đó mở miệng. Thẩm thành chủ, giao dịch trước đó của ta với ngươi, như vậy là vô hiệu. Sau này ta nguyện thần phục ngươi, sẽ không quản ngươi có bí mật gì, ta cũng sẽ không tìm hiểu, mong rằng có thể cho ta một cơ hội. Nói đùa, đây chính là khí tức thần cảnh vô thượng. Có lẽ tu sĩ nhân cảnh thiên hạ không hiểu, bởi vì chưa từng tiếp xúc, nhưng đạo ngoại thiên ma lại hiểu rõ. Thế nào mới thật sự là thần? Cho nên, khi Thẩm Mộc phát ra đạo khí tức cuối cùng kia, hắn đã lập tức đưa ra quyết định. Thẩm Mộc nhíu mày, không ngờ thiên ma cảnh vũ hóa lại có phản ứng như vậy. Bất quá, đã có miếng thịt mỡ dâng đến tận miệng, hắn đương nhiên muốn ăn. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, sau đó nói, yên tâm đi, ta sẽ nói chuyện với vị bí mật kia của ta, sau này ngươi cứ đi theo ta. Đạo ngoại thiên ma có chút xúc động, những ngọn lục hỏa quanh thân hắn bắt đầu không ngừng thiêu đốt. Đa tạ Thẩm thành chủ, đa tạ vị bí mật kia của ngài. Thẩm Mộc khẽ gật đầu trong lòng, thở phào, còn may mình khéo léo. Sau đó, không dừng lại nữa, hắn lại từ tòa Long Tỉnh nhảy ra ngoài. Mà sau khi hắn ra ngoài, những người trong nhân cảnh thiên hạ lúc này vẫn vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người không nhúc nhích, tựa như ngừng lại, đứng chết lặng tại chỗ. Đương nhiên, đây cũng không phải thần thông của ai, mà hoàn toàn là uy lực 10 phút trước đó của Thẩm Mộc đã hù dọa tất cả mọi người. Ba vị Long Vương vùng biển ở biên giới Đông Châu, giờ phút này đã tinh thần sa sút. Bọn hắn sụi lơ ngồi bệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Ở một nơi khác, Bố Y lão giả và rất nhiều cường giả đỉnh cao vẫn quỳ rạp trên mặt biển Tây Nam Long Hải, không dám nhúc nhích. Nhưng có một điều, tất cả mọi người đều hiểu rõ, đại kiếp lần này, tựa hồ cứ thế đột ngột kết thúc. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Lúc này, trong lòng một số người đối với Phong Cương ở Đông Châu lại có nhận thức mới. Chẳng trách, thì ra là thế. Chẳng trách Thẩm Mộc có thể tung hoành ở Tây Nam Long Hải, chẳng trách với thiên phú phổ thông như vậy mà hắn có thể có 900 tòa khí phủ. Càng chẳng trách hắn mỗi lần sau đại chiến, bất kể thế nào đều có thể cuối cùng giành chiến thắng. Chẳng trách lúc trước hắn dám giơ ngón giữa về phía người trên trời kia. Thì ra là thế a. Có người sau khi tự mình suy diễn, cảm thấy cuối cùng đã hiểu rõ tâm tư, nội tâm gào thét. Nguyên lai phía sau tiểu tử này, thật sự ẩn giấu một bí mật lớn đến vậy. Không biết đã trôi qua bao lâu. Có người bỗng nhiên ngắt quãng mở miệng, giọng nói khàn khàn. Đi, thông chi trên dưới toàn tông, khụ, theo ta mau chóng hướng về Đông Châu cống nạp. Từ nay về sau, hàng năm triều bái. Lúc này, thiên địa đều yên lặng. Chỉ vẻn vẹn trong nửa ngày, tất cả mọi người phảng phất đã trải qua một thế kỷ. Từng cảnh tượng có thể phá vỡ tam quan, đổi mới nhận thức và tín ngưỡng của họ về nhân cảnh thiên hạ này, liên tiếp xảy ra. Nội tâm mọi người không ngừng bị dằn vặt, hết lần này đến lần khác sụp đổ rồi lại được vực dậy, cho đến cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Kỳ thực cũng không trách những người đó nội tâm yếu ớt. Rất nhiều người sinh ra đã cho rằng nhân cảnh chính là toàn bộ thiên hạ, còn thiên hạ chân chính, hẳn là chỉ bao gồm Cửu Châu Đông Nam Tây Bắc, bên ngoài Cửu Châu là Tây Nam Long Hải vô biên vô tận và cánh đồng tuyết Đông Bắc. Tóm lại, tòa thiên hạ này mang lại cho mọi người cảm giác rộng lớn vô biên, thậm chí là vô tận, cho dù họ sống cả một đời cũng đều không cách nào thấy rõ toàn cảnh nơi đây. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, có người nói cho họ rằng nơi họ sống chỉ là một động thiên phúc địa, mà bên ngoài bầu trời kia mới là thiên hạ chân chính, thì tin rằng rất nhiều người sẽ khó mà chấp nhận. Mà cảnh tượng trước mắt lại chân thực diễn ra. Khi vị trưởng lão Tô gia kia từ trên không hạ xuống, có người nhìn thấy những cường giả nhân cảnh kia thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Nếu không phải bí mật khó lường của Thẩm Mộc ẩn sau Phong Cương, chỉ sợ cả tòa nhân cảnh đều sẽ bị triệt để vỡ nát. Bọn hắn cảm thấy, cả đời mưu trí và hành trình tu luyện của mình, giống như ngay cả sâu kiến cũng không bằng, bản thân còn nhỏ bé hơn nhiều so với tưởng tượng. Thật chẳng lẽ đây chỉ là một giấc mộng? Cái gọi là phù sinh nhược mộng, hài thị thận lâu, là như vậy sao? Đạo tâm của tất cả mọi người đều bắt đầu run rẩy, bọn hắn không thể tin được tất cả những gì đang chứng kiến trước mắt. Cùng lúc đó, trên Long Hải, rất nhiều cường giả đỉnh cao giờ phút này cũng mới rốt cuộc tỉnh táo lại một chút. Bố Y lão giả cùng Thiên Cơ lão nhân cùng những người khác nhau đứng dậy, sau đó bay khỏi mặt biển Tây Nam Long Hải. Giờ phút này, bọn hắn lơ lửng giữa không trung, nhưng không lựa chọn lập tức bay về phía Đông Châu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút khó coi. Không biết trôi qua bao lâu, có người chợt mở miệng. Văn Thánh, người nói, sau đó chúng ta nên làm gì? Đúng vậy, có nên đến Đông Châu, gặp Thẩm Mộc một lần không? Nếu có thể, nói không chừng còn có thể giúp chúng ta gặp được người kia. Không thể. Khi người đàn ông này nói đến một nửa, bố Y Văn Thánh đã cắt ngang lời hắn. Giờ phút này, ánh mắt hắn vô cùng cảnh giác, nhưng sâu bên trong lại càng lộ rõ sự sợ hãi và mê mang. Hắn mở miệng nói, không thể nói bừa, từ giờ trở đi, chuyện này chúng ta nhất định phải quên hết, đừng nhắc lại. Chẳng lẽ các ngươi đã quên sự tồn tại của người kia lúc nãy và cuộc đối thoại giữa hắn với Thiên Triều Thần Quốc ngày đó sao? Thiên Cơ lão nhân chậm rãi mở miệng, đương nhiên chưa quên. Hắn nói muốn nhân cảnh thiên hạ chúng ta thuận theo tự nhiên. Không sai, lão già tiếp tục nói, một tồn tại kinh khủng như vậy vẫn ẩn mình trong nhân cảnh thiên hạ chúng ta, mà chúng ta lại không hề hay biết. Nghĩ đến, tồn tại như vậy ít nhất đã ẩn mình trăm vạn năm. Điều này cho thấy hắn không muốn lộ diện, mà Thẩm Mộc hẳn là người hắn đã chọn chúng, cho nên sau khi chúng ta đến, không thể nhắc đến vị thần cảnh này. Chỉ cần thiết lập mối quan hệ tốt với Thẩm Mộc, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Văn Thánh nói có lý, vì hắn đã nói thuận theo tự nhiên, vậy chúng ta cũng sẽ làm theo lời hắn. Tin rằng hắn sẽ không can thiệp nữa, bất quá, đây hẳn là một chuyện tốt, sau chiến dịch này, người nhân cảnh chúng ta hẳn sẽ có một khoảng thời gian yên ổn. Tuy nhiên, nhìn bình chướng cửu tiêu phía trên kia, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tự động vỡ tan. Một khi bình chướng thiên ngoại vỡ tan, nhân cảnh thiên hạ chúng ta sẽ tiếp giáp với thiên hạ thật sự. Đến lúc đó, đó mới là khảo nghiệm thực sự. Bố Y lão giả, cho nên trước đó, chúng ta nhất định phải tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, nói không chừng chờ bình chướng vỡ tan, những ràng buộc ở cấp độ 15 của chúng ta cũng sẽ được gỡ bỏ. Đến lúc đó, hẳn là sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Sau khi Văn Thánh nói xong lời này, đám người cũng nhao nhao gật đầu. Có người ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, sau đó mở miệng than thở. Nhìn tình hình này, hẳn là không còn bao nhiêu năm nữa. Trăm năm cũng tốt, mấy năm cũng được, tóm lại sau này mọi người hãy ghi nhớ, hãy xem như vị thần cảnh chúa tể này không tồn tại, chúng ta cứ làm việc của mình, thuận theo tự nhiên. Dù sao, chỉ cần người ở loại cảnh giới đó khẽ hắt một hơi, thiên hạ này của chúng ta có thể sẽ biến mất. Tuyệt đối không thể quấy nhiễu hắn thêm lần nữa. Tất cả mọi người nghe xong, tiếp tục yên lặng gật đầu, rồi lần nữa trầm mặc. Thật ra mà nói, nếu là trước kia thật sự gặp được cường giả mạnh hơn bọn họ, thì vô luận thế nào bọn hắn cũng sẽ qua đó thăm viếng kết giao một phen. Nhưng mà, Thẩm Mộc đã triển hiện ra chiến lược thần cảnh trước đó, thật sự đã hù dọa tất cả mọi người. Cứ như một con kiến nhìn thấy một con voi lớn vậy, thật sự là khó mà chống đỡ. Dù là nhìn thêm một chút, bọn hắn cũng không dám. Bọn hắn rất sợ chỉ cần nhìn thêm một chút, cảnh giới và đạo tâm có thể sẽ vỡ nát, không chịu nổi khí chàng cường đại như vậy. Bất quá, cuối cùng đám người vẫn quyết định phải đi đến Đông Châu lần này. Dù sao, chuyện hôm nay phát sinh thật sự quá lớn, bọn hắn cần phải nhanh chóng gặp Thẩm Mộc, sau đó thương lượng những chuyện sắp tới. Bởi vì nhân cảnh thiên hạ quả thực sẽ sớm tiếp nối với thiên hạ thật sự. Đến lúc đó, Thẩm Mộc cũng là một trong những chiến lực của bọn họ, hơn nữa nhất định phải là một trong những sức chiến đấu chủ chốt của họ. Dù sao, sau lưng hắn có một tồn tại kinh khủng như vậy. Cho nên, chỉ cần rút ngắn khoảng cách với Thẩm Mộc, bọn hắn tin rằng mình sẽ kéo gần khoảng cách với vị cường giả kia. Thật ra, ý nghĩ này cũng tồn tại trong lòng mọi người. Cho nên, khi nãy lúc Bố Y lão già nói rằng không tiếp xúc với Thẩm Mộc, đám người không có ý kiến gì, kỳ thực trong lòng họ cũng đã sớm hiểu rõ nên làm thế nào, chỉ là không nói ra mà thôi. Dù sao, vị nhân vật khủng bố kia rất có thể đang ở một nơi nào đó tại Đông Châu. Nếu bọn hắn chỉ cần lỡ lời một chút, tin rằng vị đó dù cách xa vạn dặm cũng có thể nghe thấy. Đến lúc đó, chỉ cần một ý niệm tùy tiện, bọn hắn liền sẽ thịt nát xương tan. Sau khi vô số cường giả thương lượng đối sách xong xuôi, lúc này mới nhao nhao tiếp tục lên đường. Ở một bên khác, rất nhiều tu sĩ tông môn, bao gồm cả người nông gia và binh gia, vốn dĩ chỉ mới đi được nửa đường, cũng đã trải qua một phen bàn bạc, sau đó quyết định tiếp tục hướng về Đông Châu trước. Đã đến nơi rồi, vậy đương nhiên cũng muốn đi bái kiến Thẩm Mộc một chút. Lúc này, dường như tất cả tu sĩ trong toàn bộ nhân cảnh đều có chung một cách lý giải. Đó chính là kẻ đã xuất thủ trước đó nhất định không phải bản thân Thẩm Mộc, mà là một tồn tại khác đang ẩn mình, mượn Thẩm Mộc làm môi giới để phát ra thực lực siêu cường. Đây gần như là tư duy theo quán tính của mọi người, thậm chí bọn hắn ngay cả một chút hoài nghi cũng không có. Dù sao, nếu Thẩm Mộc đã nổi danh trong nhân cảnh thiên hạ lâu như vậy, mà thật sự mạnh đến thế, thì mấy lần chiến dịch trước hắn đã không cần phải chiến đấu gian nan đến vậy. Tuy nói cuối cùng hắn đều thắng, nhưng lại không có thủ đoạn miểu sát cường giả như hôm nay. Tất cả mọi người phân tích rằng, người thật sự xuất thủ kia mới chính là bí mật động trời đằng sau hắn. Trung thổ thần châu, kiếm thành. Giờ phút này, bên trong cũng lặng ngắt như tờ. Rất nhiều thiên tài kiếm tu, như Lam Tiểu Điệp, Lý Tứ Hải, Đỗ Trường Giác và những người khác, càng ngẩn ngơ đứng trên đầu tường, nhìn ra cảnh tượng hoang tàn thảm hại bên ngoài mà không biết phải mở miệng nói gì. Tống Nhất Chi đứng trên kiếm lâu, nhìn về phía Đông Châu, để lộ một nụ cười. Sau đó, nàng thu hồi ánh mắt, quay người tiếp tục đi vào bên trong kiếm lâu, chuẩn bị bế quan. Vị cường giả kiếm tu đứng ở một bên có chút chần chừ, sau đó nhịn không được hỏi, Nhất Chi à, phong cương Thẩm Mộc này. Thật là đồ đệ của ngươi sao? Tống Nhất Chi đôi mắt đẹp lấp lánh, sau đó nàng nói, đương nhiên là. Thế nhưng, hắn như thế nào? Ta nói chính là. Lời vừa hỏi xong, Tống Nhất Chi liền cắt ngang. Nàng nói xong liền đóng sập cửa, tiếp tục bế quan. Mà lúc này, ở phía sau hoang mạc bên ngoài kiếm thành, nơi mà nhóm đại yêu đã bị tru sát thảm khốc, giờ phút này cũng tràn ngập không khí buồn bã tiêu điều. Hai vị thông thiên đại yêu duy nhất còn sót lại đã thân chịu trọng thương, mang theo một ít tàn binh bại tướng, trốn sâu vào trong ngoại cảnh hoang mạc. Mà tại nơi sâu nhất trên một ngọn sơn mạch, thì có một hang động lớn, trên cửa hang có để ba chữ, hư vô động. Đại yêu dẫn theo đám người chạy tới phía sau, hơi chần chừ một lát, rồi hô lớn, hư vô động chủ. Sự việc đã đến nước này, còn không ra gặp mặt chúng ta một lần sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thấy toàn bộ ngoại cảnh hoang mạc của chúng ta bị diệt sạch rồi mới chịu ra mặt? Giờ phút này, bên trong hư vô động, ánh mắt của một ông lão mặc áo bào đen khẽ biến đổi, trong lòng hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Thấy đại gia ngươi à, bên ngoài vừa rồi người kia đều mạnh đến mức nào, ta lúc này muốn đi ra ngoài, há không phải mình không có chuyện tìm đánh. Các ngươi mẹ nó mình muốn diệt tuyệt cũng đừng tìm ta à. Đương nhiên, mắng thì mắng, nhưng nhìn thấy người đồng tộc chết thảm, hắn cũng không đành lòng. Hắn nghĩ ngợi, sau đó vung tay lên, tại một sơn động khác trong dãy sơn mạch, đúng là đã mở ra hai động phủ. Âm thanh của hắn chậm rãi truyền ra. Tạm thời cứ ở trong động, những chuyện khác, đợi qua 200 năm nữa rồi hãy nói, cũng chưa muộn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Hai thông thiên đại yêu mặt mày ngơ ngác, không biết nói gì. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, hư vô động chủ đã lựa chọn làm con rùa rụt cổ. Nhưng bất đắc dĩ, giờ phút này bọn hắn cũng không làm được bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể mang theo đông đảo tàn binh bại tướng trốn vào trong động tạm thời tránh mũi nhọn. Bọn hắn cũng không biết thời gian trải nghiệm vô địch của Thẩm Mộc giờ phút này đã hết hiệu lực. Trong lòng bọn hắn vẫn nơm nớp lo sợ, sợ vạn nhất hắn quay trở lại, cho bọn hắn thêm một đợt vạn kiếm đồ sát này, thì có lẽ bọn hắn sẽ chết sạch. Cho nên hai thông thiên đại yêu quyết định trước trốn vào bên trong động phủ này, trong trăm năm tuyệt đối không ra ngoài. Đông Châu. Lúc này trên đại địa, vô cùng an tĩnh, giống như ngay cả một cơn gió cũng không dám thổi qua vậy. Thẩm Mộc sau khi đi ra từ tòa Long Tỉnh, lần nữa trở lại trên đầu tường. Rất nhiều tu sĩ ngơ ngác nhìn hắn, trừ sợ hãi và kính sợ ra, thì không còn gì khác. Tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Thẩm Mộc mà hành lễ bái. Nhất là ba Bách Sơn nước chính thần ở phía trước kia, giờ phút này đã bay trở lại ngoài thành, hành đại lễ triều bái. Thẩm Mộc đứng chắp tay, nhìn quanh, sau đó từ tốn nói. Đại chiến đã kết thúc, mọi thứ ở Đông Châu sẽ khôi phục như thường lệ và trở nên tốt đẹp, nhưng những gì ta đã nói trước đó vẫn sẽ giữ lời. Kẻ nào nhiễu loạn sơn thủy Đông Châu, giết không tha. Dù là bầu trời hay thiên hạ, khoản nợ này ta Thẩm Mộc đều ghi nhớ. Với thiên môn bên ngoài, tạm thời ta không thể tính hết nợ, vậy cứ để sau hãy nói, còn ngoại cảnh hoang mạc ta nhất định sẽ san bằng. Yêu tộc một tên cũng không để lại. Lời nói của Thẩm Mộc vô cùng bá khí. Tất cả mọi người sau khi nghe xong đều hít sâu một hơi. Ý của những lời này đều có thể nghe ra được, đây là muốn triệt để diệt tộc đại yêu a. Đây có lẽ là người đầu tiên trong nhân cảnh thiên hạ từ trước tới nay dám nói ra những lời này. Thẩm Mộc ỷ vào cảnh giới của bản thân, đem thanh âm truyền đi khắp cả thiên hạ. Đương nhiên, nhóm đại yêu ở ngoại cảnh hoang mạc thì không biết có nghe thấy không. Có người trong lòng vạn phần cảm thán, ai ngờ chính phong cương mà trước đó bọn họ còn nghị luận có khả năng sẽ bị diệt phong, bây giờ lại có khí thế long trọng đến thế này sao? Nhất là Hạng Thiên Tiếu, hắn vẫn còn đang trên nửa đường, mặt mày âm u. Hắn giờ phút này hối hận muốn chết, ngày ấy trên đò ngang vượt châu, lại còn cùng Thẩm Mộc trang bức. Hóa ra người ta có hậu trường cứng như vậy, thì còn nói cái lông tuyến. Đông Châu đã tái thiết sơn thủy, hoàn tất. Nếu không phải vì trận đại chiến trước đó, thì đáng lẽ trọng điểm chú ý của mọi người phải là vị trí sơn thủy trên Đông Châu. Mà giờ khắc này, tất cả chính thần đều đã dựa theo bản đồ đã có, di chuyển hoàn tất. Cách Phong Giang thành trăm dặm, có một khe rãnh to lớn. Khe rãnh dưới mặt đất này rộng như một eo biển, có độ rộng kinh người, không ai biết nó dùng để làm gì. Mà chỉ nghe Thẩm Mộc lớn tiếng nói. Tây Nam Long Hải, nước đâu rồi? Ngoặc kép chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, ba Long Vương ở biên giới xa xôi kia, giờ phút này mới sực tỉnh. Ba người liếc nhau, vội vàng hóa thành chân long bay về phía bầu trời, sau đó không ngừng xoay quanh. Hải triều Tây Nam Long Hải lần nữa dâng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía biên cảnh Đông Châu, thủy triều Long Hải từ đối diện ập vào mặt. Tất cả mọi người mở to mắt, chỉ thấy ba Long Vương đúng là cùng nhau khống chế nước biển, tiến vào đại lục. Thủy triều kia tựa hồ có linh tính, đúng là tự động tránh khỏi quận thành và sơn mạch của Đông Châu, trực tiếp tìm thấy khe rãnh kia, sau đó nước biển hung hãn đổ vào trong đó. Nếu có thể nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy lúc này trên Đông Châu, một đường nước biển xanh thẳm, bắt đầu uốn lượn chảy qua khắp các nơi, tựa như dao long cuộn mình, xoay quanh mà đi. Chờ nó chảy khắp toàn bộ Đông Châu xong, cuối cùng dừng lại bên ngoài Phong Cương thành. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Nguyên lai là như vậy. Giờ phút này tất cả mọi người mới minh bạch, ý đồ cuối cùng của Thẩm Mộc thì ra là muốn dùng Long Hải chi thủy, quán thông thủy hệ Phong Cương. Đại thủ bút nha, ta đi. Tất cả mọi người nhìn mà cảm thán. Mà cùng lúc đó, Bắc Long Vương Ngao Doanh cùng với hai vị Long Vương khác, giờ phút này cũng đã tới Phong Cương thành. Ba Long Vương huyễn hóa thành hình người, sau đó đúng là cúi mình hành lễ. Bắc Long Vương nói, Tây Nam Long Hải, đến đây chúc mừng Đông Châu chi chủ Thẩm Mộc. Sơn Thủy Đại Điền, Long Khánh vạn năm. Thẩm Mộc cười một tiếng, Bắc Long Vương khách khí. Ngao Doanh lắc đầu, không, là chúng ta đã chậm trễ trước đó, Bính Nhi. Sau khi nói xong, Bắc Long Vương lại hướng về phía thành nội hô một tiếng. Sau đó chỉ thấy Ngao Bính chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, sau đó bay vút lên trời, đúng là huyễn hóa ra một tiểu kim long. Ngao Doanh nói, thái tử Long Cung của ta, Ngao Bính, chính là kim long hóa thân, sau khi vượt long môn sẽ là một kim long chân chính. Ta nguyện ý để con của ta ẩn mình trăm năm tại thủy hệ Đông Châu, mong Thẩm thành chủ đáp ứng. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc cười một tiếng, Bắc Long Vương khách sáo rồi. Ngao Bính dù sao cũng là Long Cung thái tử, hạ mình đến thủy vực Đông Châu của ta, chẳng phải là hơi quá đáng sao? Quá đáng sao? Không hề quá đáng chút nào. Ngao Doanh thầm nghĩ trong lòng, ba người con trai của hắn không biết phải gửi gắm vào đâu. Nói thật, ngay cả chính hắn cũng đã nghĩ đến việc ở lại đây vài năm. Nếu không thể nhận thức được chút ít nhân vật khủng bố kia, thì coi như đã là may mắn lớn rồi. Cùng lúc đó, Tây Hải Ngao Tôn cũng lên tiếng, con ta Ngao Tuyết, chính là Ngân Long, cũng có thể ở trong Long Giang của Đông Châu đợi trên trăm năm. Ngao không nghĩ nghĩ, ta không có con cháu, nhưng tự mình đến cũng được. Thẩm Mộc, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thời khắc này, nơi ngoài trời tĩnh lặng dị thường. Phải biết, việc khiến cho mảnh thiên hạ chân chính này cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi, từ trước tới nay gần trăm ngàn vạn năm cũng chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần. Thế nhưng, không ai ngờ tới, lại là bởi vì địa điểm động thiên nhỏ bé này mà gây ra tai họa lớn đến vậy. Sở dĩ gọi là mầm tai vạ, bởi lẽ giờ phút này, có người đã nảy sinh sự hoảng sợ, lo lắng địa vị của mình bị lung lay. Đương nhiên, cho dù trong lòng những người này có bất kỳ sự khó chịu nào, nhưng khi đối mặt với sức mạnh thần cảnh đáng sợ như vậy, cũng không dám có bất kỳ hành động lỗ mãng nào. Trừ vị cường giả đến từ Thiên Triều Thần Quốc, những người khác đều đứng bất động tại chỗ, im lặng không nói. Chuyện lúc này tựa hồ cần được lắng xuống, nhưng tòa thiên hạ rộng lớn này lại vẫn còn tồn tại cảm giác cấp bách. Không giống như sự phân bố của nhân cảnh thiên hạ, sự phân bố các châu của tòa thiên hạ rộng lớn này không hề phức tạp. Ngoài một mảnh lãnh thổ thần quốc rộng lớn nằm ở trung tâm, phần còn lại đều là các tông môn sơn phong. Mà trong những... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.